Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 61 của bộ truyện Tướng Giả Tác Giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói đến lúc Ninh Khuyết vừa mới vào thư viện tầng lầu 2, lại thành truyền nhân của thần phù sư, càng có tư cách đem tên của mình viết ở trên thiên thư, như thế làm người ta tâm thần lay động, có thể nào không làm người tu hành trẻ tuổi của các tông phái trong liều chấn động, kính sợ, hơn nữa hâm mộ. Mà không biết có phải bởi vì chuyện xưa một đêm xuân phong đình hay không, cùng với những người chết trong chuyện xưa đó, Nam Tấn Kiếm Các đệ tử cùng Nguyệt Luân Quốc Bạch Tháp Tự các tăng nhân, ánh mắt ở kính sợ hâm mộ rất nhiều, còn cất giấu vài phần địch ý. Người kinh ngạc nhất thật ra là đệ tử Mạc Trì Uyển, khuôn mặt nhỏ có thiên miêu nữ ửng đỏ, kinh ngạc nhìn Ninh Khuyết, trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy vẻ vui sướng cùng không thể tin. Các thiếu nữ mím môi che miệng, mới chưa bởi vì kinh ngạc phát ra tiếng thét chói tai. Các nàng vốn tưởng Ninh Khuyết chỉ là một gã đệ tử bình thường của thư viện, nào ngờ tới lại sẽ là thân truyền đệ tử của phu tử, liên tưởng thời gian suối nước nóng gặp nhau, Hoàng Nguyên đồng hành sóng vai đẫm máu giết địch, lại có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Mạc Sơn Sơn sau khi nghe được cái tên đó, ánh mắt nhìn Ninh Khuyết hơi ngốc đi. Trong tay áo, đôi tay quen cầm cán bút, ổn định như Tú Sơn kia, run rẩy một tia. Trên gương mặt chất phát, hơi tròn của nàng, vẫn như cũ chưa có bất cứ biểu cảm gì. Chỉ là trên khuôn mặt bỗng nhiên có thêm vài phần mỏi mệt. Cầm trong tay thanh bội đao nhỏ kia cắm về bên hông trước chi hoa. Nàng trầm mặt ngồi ở trở lại trên ghế. Ánh mắt tản mạn vô thần, tỏ ra có chút ngơ ngẩn, không còn nhìn Ninh Khuyết thêm một cái. Ninh Khuyết chưa chú ý tới biến hóa rất nhỏ trên cảm xúc của thiếu nữ lúc này. Sau khi ở bên cạnh Thư Thành tướng quân ngồi xuống, cũng chưa nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Thiên Dụ Ti Ti tọa đại nhân. Bởi vì hắn chưa nhìn Khúc Ni Mã Để nữa, cho nên vị cô thân phận tôn quý kia vẻ mặt càng thêm âm trầm khó coi. Thiên Dụ Ti Ti tọa cũng chưa nhìn Khúc Ni Mã Để. Hắn nhìn sợi tóc bạc trắng như tuyết kia bay xuống trước mắt, bỗng nhiên mỉm cười, nhanh chóng làm quyết đoán, nhìn Ninh Khuyết nói. Thập Tam tiên sinh, ngươi xem việc này xử lý như thế nào? Nghe cái xưng hô Thập Tam tiên sinh này, Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, vốn tưởng rằng vị đại nhân vật thần điện này sớm biết được thân phận mình ở chỗ biên giới Yến Bắc, nghĩ lại nhớ tới một chuyện khác mới hiểu là đạo lý nào. Từ trước có ngọn núi có tòa thư viện, trong thư viện có phu tử, hắn là người cao nhất kia. Đoạn lời này đối với người trong trần thế mà nói có lẽ chỉ là thuận miệng, nhưng đối với đại nhân vật trong thế giới tu hành, nhất là giống thần điện Tây Tọa đại nhân, người biết được rất nhiều bí mật lịch sử bậc này mà nói, lại là chân lý căn bản không nên hoài nghi. Phu tử cao đương nhiên không phải nói hắn cao, tuy hắn quả thật cao, cũng không vẹn vẹn là chỉ hắn đạo đức văn chương, tư tưởng cảnh giới cao, còn chỉ hắn bối phận cao. Căn cứ ký ức khi thời ấu của Hạo Thiên trưởng giáo đại nhân cùng trưởng lão Lạng Kha tự suy tính, phu tử ít nhất đã sống hơn 100 năm, mà dựa theo lời phu tử tự diễu nói, sống thời gian dài chung quy sẽ chiếm chút tiện nghi, ví dụ như nói bối phận cái gì, cho nên trên thế giới này cũng tìm không thấy người cùng thế hệ với phu tử nữa. Mặc dù người cùng thế hệ với đệ tử của phu tử tin tưởng cũng đã chết sạch, cho nên nhan sắc đại sư ngày đó khi ở thư viện Hậu Sơn cùng nhị sư huynh Quân Mạch nói chuyện mới có một phen tranh cãi bối phận đó. Cho nên vô luận thần điện hay là các đại nhân vật thật sự trong Phật Tông, khi đề cập thư viện Hậu Sơn những người đó chưa bao giờ dựa theo bối phận tông môn chính đạo xưng hô. Bản thân thư viện cũng có loại vấn đề này, bối phận tiền viện Hậu Sơn chênh lệch quá lớn, vì tránh cho loại xấu hổ khó có thể nói bằng lời đó, liền hình thành một loại thói quen xưng hô. Các giáo viên tiền viện xưng hô vài vị kia của Hậu Sơn, dựa theo lớn nhỏ, tự xưng là mấy tiên sinh, ví dụ như đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh. Loại thói quen này dần dần truyền lưu đến ngoài thư viện, chỉ bởi vì mọi người trên cơ bản không thể nào hiện thế, đại khái cũng chỉ có các đại nhân vật trong thần điện còn nhớ loại quy củ này. Cho nên, Ninh Khuyết sẽ là Thập Tam tiên sinh, vô luận ở quân danh hay là ở tu hành cường giả trong thế giới. Ninh Khuyết không phải người đường điển hình, nhưng hắn từ nhỏ tòng quân, này tuy sớm không phải tiểu tốt biên thành kia, vẫn bảo lưu lại rất nhiều khí tức phương diện này. Cả đời ghét cay ghét đắng nhất đó là bọn khốn không cứu viện đồng bào cùng cướp đoạt quân công. Ở chỗ trại Đông Thắng, đã biết thần điện kỵ binh từng cướp đoạt quân công của Bích Thủy Danh, và Hoang Nguyên lại trải qua trận huyết chiến kia, đối với thần điện kỵ binh không có chút hảo cảm, hơn nữa đã là thập tam tiên sinh, khó tránh khỏi có chút thập tam khí, cho nên biết rõ Thiên Dụ Ti Ti Tọa muốn nghe được đáp án gì, lại vẫn chưa đi theo ý tứ của đối phương. Thiên Dụ Ti Ti Tọa lâm vào trầm mặc. Thân là nhân vật quan trọng của thần điện, hắn đương nhiên nên bảo vệ người trong thần điện. Nhưng những năm qua, Tài Quyết Ti ra liên tục đạo si cùng Long Khánh, hai đại danh nhân, thực lực nhanh chóng mở rộng. Hơn nữa Quang Minh Ti bởi vì chuyện bí ẩn kia phải hạ mình, cho nên Tài Quyết Ti từ trên đến dưới đều cực kỳ kiêu ngạo. Hắn thân là Thiên Dụ Ti Ti Tọa, sớm đã có nhiều điều bất mãn. Việc hôm nay Ninh Khuyết dám lấy danh dự thư viện làm bảo đảm, hắn thuận thế mà đi, coi như là bảo vệ thanh danh quang minh công bằng của thần điện, không sợ bị người ta dị nghị tổn hại tôn nghiêm thần điện, lại càng không để ý bị đám người đạo si chỉ trích sau này. Tâm ý đã định, hắn nhìn Ninh Khuyết mỉm cười nói. Thông lĩnh kỵ binh thần điện Trần Bắc Xích, lĩnh 40 rồi gai. Báo xin Tài Quyết Ti thần tọa miễn đi tất cả chức vụ. Kỵ binh tương ứng về sau đào sơn phạt khổ dịch nửa năm, người thấy thế nào? Trong phần ý kiến xử phạt này không bao gồm Khúc Ni Mã Đệ, càng không có Hoa Si cùng các đệ tử Thiên Dụ Viện. Chẳng qua cũng là đương nhiên, mặc dù là Thiên Dụ Ti Ti Tọa cũng không thể làm ra bất cứ quyết đoán nào. Ninh Khuyết quyết không để yêu cầu nhiều hơn nữa, vẻ mặt ôn hòa gật đầu, tất nhiên chưa quên đem một mặt quang minh chính nghĩa của thần điện hảo hảo tán dương một phen. Loại thời điểm này hắn cũng không có cái gì rụt rè của đệ tử phu tử. Thư Thành tướng quân khẽ vuốt chòm râu cũng tỏ vẻ đồng ý, vì thế chuyện này liền ra kết luận cuối cùng, mà ở lúc thương nghị lại căn bản không có một ai đến hỏi ý kiến của Khúc Ni Mã Đệ. Ngồi ở bên cạnh Thiên Dụ Ti Tọa, khuôn mặt già nua của Khúc Ni Mã Đệ sạm đi, bàn tay khô siết chặt run run không thôi. Bà ta tất nhiên không phải sợ hãi cái gì, chỉ là sắp không dằn được phẫn nộ trong lòng. Nghe 40 rồi gai, mặt thống lĩnh kỵ binh thần điện Trần Bắc Xích nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Trượng gai chính là dụng cụ chuyên môn ti phạt trong thần điện, gỗ ô tùng làm trụ, bên trên quấn lấy gai nhọn kẹp thép. Tục truyền vô số năm trước, người nhậm chức Tài Quyết đại thần quan đầu tiên đó là lưng đeo gai này 20 năm mới hiểu ra hạo thiên chân nghĩa. Hắn thân là cấp dưới của Tài Quyết Ti, đương nhiên biết truyền thuyết này, càng rõ ràng hơn loại trượng gai này sẽ mang đến cho người ta bao nhiêu thống khổ. Mấy năm trước, từng theo Long Khánh hoàng tử tuần tra khắp nơi, truy bắt Dương Nghiệt Ma Tông cùng tà nhân phản giáo, từng tự tay dùng sức trượng đem bọn ác nhân đó quật sống không bằng chết. Xem qua những vết máu tràn ra trên lưng đó, mạch máu quấn quanh thành dây leo, nào nghĩ tới loại cảnh ngộ lại sẽ có ngày xảy ra ở trên người mình. Hắn là cao thủ động huyền cảnh, ở Tài Quyết Ti địa vị quan trọng, nhưng thần điện giai tầng nghiêm ngặt, Thiên Dụ Ti Ti Tọa đại nhân đã làm ra quyết định, hắn không những không dám phản kháng, ngay cả tiếng cãi lại kháng nghị cũng không dám phát ra, chỉ có cắn chặt răng, thành thành thật thật tùy ý thần điện quản sự đem hắn lôi ra ngoài. Người tu hành động huyền cảnh rất cường đại, nhưng thân thể bọn họ cùng thân thể người thường cũng không có gì khác nhau. Sau khi ngoài liều vang lên tiếng đánh trầm trọng không lâu, thống lĩnh kỵ binh thần điện Trần Bắc Xích rốt cuộc nhịn không được phát ra tiếng rú đau thê thảm. Hắn muốn cắn chặt khớp hàm không hô ra tiếng, không muốn làm cho Tài Quyết Ti mất mặt. Nhưng ở dưới trượng của Tài Quyết Ti, mặc dù là cắn vỡ răng cả mồm, cũng không cách nào chống lại loại đau nhức đó. Nghe tiếng trầm muộn của trượng nặng nề rơi ở trên lưng thịt, nghe từng tiếng rú thảm, thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rẹt rẹt dây thép mảnh của trượng móc ra sợi gân thịt. Mọi người trong liều nghị sự không khỏi cảm thấy có chút thân thể phát lạnh. Nghe những thanh âm này, các thiếu nữ đại hạ quốc mím chặt môi, nhớ tới sư đệ chết ở dưới đồng cỏ, cảm thấy phiền muộn tích tụ nhiều ngày, rốt cuộc xem như thoải mái vài phần, không khỏi nhìn với Ninh Khuyết cách đó không xa, trong mắt tràn đầy cảm kích. Trần Bắc Xích sau khi được từ ngoài liều nâng trở về, không ai dám tin tưởng, hắn chính là lúc trước vẻ mặt nghiêm túc quang minh thêm vào thống lĩnh kỵ binh thần điện kia. Xem ra vô luận là hoàng đế hay là thánh đồ, chỉ cần bị lột hết quần áo, lại bị trượng đánh ở trên lưng kéo xuống vô số mảng da thịt, viết thành một bức tranh máu, mặc danh kỳ diệu, đều chỉ có thể là gã tội phạm chịu phạt bi thảm. Thiên Dụ Ti Ti Tọa đại nhân nhìn trên thảm cái thân thể máu thịt mơ hồ kia một cái, trên mặt vẻ mặt không có chút biến hóa, bình tĩnh mà lại nghiêm khắc nói một phen, ý tứ chủ yếu đương nhiên là nhắc lại giáo luật thần điện, báo cho mọi người đôi mắt công bằng của hạo thiên luôn tuần tra thế gian, kẻ dám xúc phạm tất chịu trừng phạt. Ninh Khuyết chưa nghiêm túc nghe lời này, Không phải hắn đối với vị đại nhân vật thần điện này có gì ác cảm, hoặc là muốn đối với dối trá tỏ vẻ khinh miệt mãnh liệt, bởi vì ở hắn xem ra, có những lúc dối trá cũng là một loại mỹ đức. Sở dĩ không thể chuyên tâm nghe là vì người thê thảm nằm ở trên thảm kia đang nhìn chầm chầm hắn. Máu chảy thành sông, gân thịt thành dải. Trần Bát Xích gian nan ngửa đầu, dùng đôi mắt xám trắng không chớp nhìn chầm chầm mắt Ninh Khuyết, trong ánh mắt không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ là hờ hững. Nhưng chính là phần hờ hững này khắc sâu hiện ra hận ý trong lòng hắn lúc này đối với Ninh Khuyết. Thân là thống lĩnh thần điện hộ giáo thần quân, một gã cường giả động huyền cảnh, hắn chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Trong lòng hắn biết rõ mình không có tư cách đi ghi hận thư viện, càng không thể hướng đối phương khởi xướng báo thù lãnh khốc. Nhưng hắn đồng thời tin tưởng hai vị ti tọa đại nhân trong Tài Quyết Ti, nhất là Long Khánh Hoàng Tử, ngày sau nhất định sẽ ra mặt cho mình. Cho nên cho dù hắn lúc này đã đau đến thần trí có chút đần độn, ánh mắt có chút mơ hồ, vẫn nhìn chằm chằm Ninh Khuyết, bởi vì hắn muốn nhớ khuôn mặt này, nhớ người này. Việc mã tặc trên đồng cỏ, theo thống lĩnh đại nhân đã bị thần điện xử phạt nghiêm khắc, đã tuyên bố chấm dứt. Cho nên Trần Bát Xích cho dù nhìn chằm chằm Ninh Khuyết cũng không có cách nào. Ninh Khuyết chung quy không có khả năng giống như bọn lưu manh trong tay thành Trường An. Chỉ bởi vì đối phương nhìn chằm chằm mình, liền lại đem người khác đánh đau một trận. Nhưng Ninh Khuyết lại càng sẽ không sợ hãi cái gì. Hắn biết ý tứ che giấu trong đôi mắt lạnh lùng của người máu kia trên đất. Cho nên hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, không chút khách khí trừng mắt nhìn lại nói. Vị thống lĩnh đại nhân này, bộ dáng ngươi trừng mắt ta, rất có vài phần cảm giác trong bọn con mắt nha. Chỉ tiếc bằng vào ánh mắt là không thể giết được người. Phải biết rằng lúc ấy chúng ta ở trong doanh địa, đối với các ngươi trên đồng cỏ mới là trong mòn con mắt. Đột nhiên, hắn nhớ tới nhan sắc đại sư, đại tu hành giả thật sự từng hình dung với mình. Ví dụ như, giống nhị sư huynh người như vậy, chỉ cần nhìn ngươi một cái, ngươi liền sẽ chết. Lại liên tưởng đến, mình còn cần dựa vào yêu bài, dựa vào thanh danh thư viện cùng phu tử khinh người. Chỉ biết cậy thế không thể khởi thế, không khỏi có chút phẫn nộ. Không ai có thể đủ nhìn ra được tâm tình phẫn nộ của Ninh Khuyết lúc này. Ngược lại trong liều nghị sự rất nhiều người đều bởi vì hắn xuất hiện mà phẫn nộ. Nhất là nhìn tình huống thống lĩnh kỵ binh thần điện cả người máu tươi thịt nát thê thảm. Ninh Khuyết còn không thuận theo không buông tha, cúi mình đi tiếp tục nói lời đùa cợt. Ở trong mắt đệ tử các tông phái, hắn gia hỏa mặt mày tươi mát lại tầm thường, vẻ mặt dễ thân này, thực sự là đáng giận nói không nên lời. Thuần túy chính là một tên bại hoại ỷ thế hiếp người. Khúc Ni mở để cô không thể nén phẫn nộ trong lòng nữa, vỗ mạnh ghế một cái lớn tiếng quát. Đủ rồi! Ninh Khuyết đứng dậy, nhìn phía Khúc Ni mở để lắc đầu cười cười nói. Còn chưa đủ. Trong liệu nghị sự một mảnh khẩn trương trầm mặc, ánh mắt mọi người đều nhìn nam tử trẻ tuổi này cười lên, hai má liền sẽ xuất hiện một cái lúm đồng tiền đáng yêu. Hận không thể lấy một cây kéo, đem cái lúm đồng tiền đó chọc thủng. Thầm nghĩ thần điện đã xử phạt cấp dưới, mọi người đều bảo trì trầm mặc. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ? Lúc trước ta đi vào liều nghị sự, ngăn cản sơn chủ hướng người phát ra sinh tử đấu, chen vào nói có chút tùy tiện. Ta sở dĩ làm như vậy là nghĩ cô ngươi tuổi tác già yếu. Nếu sơn chủ nhất thời lỡ tay, thật làm ngươi bị thương, không khỏi sẽ bị người ta nói ra nói vào. Nhưng không phải cảm thấy nàng làm như vậy là không đúng. Ninh Khuyết nhìn lão phụ đầy mặt nếp nhăn, cũng không kẹp đi được, vẻ mặt âm lãnh. Nhìn phẫn nộ khinh bỉ trong con ngươi bà ta, nghĩ sau khi tới biên giới Yến Bắc, tự mình tận mắt thấy những hình ảnh đó, nghĩ lão phủ này ỷ thế hiếp người, mưu hại, vận dụng quyền lực cùng uy vọng trong tay, đem các thiếu nữ đại hà quốc đẩy vào hiểm địa ti tiện vô sĩ, nhíu lông mày nói. Ta chỉ là cảm thấy nên hỏi rõ ràng trước, ngày đó doanh địa lương đội bị mã tặc dây công, thần điện kỵ binh án binh bất động máu lạnh bàng quan, lúc ấy cô ngươi cũng ở trên đồng cỏ, ngươi biết tình hình không? Nếu ngươi biết tình hình, lúc ấy vì sao mặc kệ? Không đợi thanh âm truyền ra, hắn cực nhanh tiếp tục truy hỏi. Lúc trước là thần điện đang xử phạt cấp dưới, cô ngươi nói đủ rồi. Chẳng lẽ việc của thần điện ngươi cũng quản được? Nếu quản được, vậy vì sao ngày đó trên đồng cỏ mặc kệ? Ninh Khuyết nhìn chầm chầm đôi mắt già nua hơi đục của Khúc Ni Mã Để, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, đương nhiên không phải đang nói giỡn. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn như ôn hòa, lời nói không nhanh không chậm, ý tứ hàm súc bên trong lại cực kỳ cứng rắn. Khúc Ni Mã Để cô tức đến cả người run run. Hoàn toàn không ngờ, ở sau khi Trần Bát Xích thống lĩnh trả giá đắt tanh máu như thế, đệ tử mới vào thư viện hậu sơn này, vậy mà hoàn toàn không để ý, trưởng ấu tôn ti, còn vọng tưởng giáo huấn mình. Thiên Vũ ti tọa khẽ nhíu mày, ở hắn xem ra, Mặc dù Ninh Khuyết là thân truyền đệ tử của phu tử, có thể đại biểu thái độ của thư viện Hậu Sơn, nhưng thần điện đã dùng sỉ nhục một gã cường giả cùng máu tươi tỏ vẻ hài hòa. Nếu Ninh Khuyết thật sự muốn đem chiến hỏa lan tràn đến trên người Khúc Ni Mã để cô, đó là chuyện thần điện tuyệt đối không thể cho phép. Nói tới quan hệ giữa vương quyền Nguyệt Luân Quốc, bối phận địa vị của Khúc Ni Mã để cô ở trong thế giới tu hành cùng với thế lực Phật Tông phía sau bà ta, đều định sẵn thần điện phải bảo vệ tôn nghiêm của bà ta. Cho nên Ti Tọa đại nhân phương hướng Nam Tấn Kiếm Các nhìn một cái cực kỳ tùy ý. Vô luận phu tử hay các đệ tử trong thư viện tầng lầu 2 đều rất ít hành tẩu trên thế gian, nhưng nay tông môn tu hành trên đời vẫn vô cùng sùng kính thư viện, bởi vì có rất nhiều truyền thuyết từ thật lâu trước kia bắt đầu truyền lưu. Những truyền thuyết này ở trong các quốc gia tông môn tương truyền đời đời, vậy mà hình thành hình thái tư duy nào đó. Hơn nữa khoảng cách trừ sinh ra mỹ cảm cũng dễ sinh ra cảm giác kính sợ. Thế gian không thấy phu tử lâu rồi, không thấy Hậu Sơn lâu rồi, liền càng thêm cảm thấy thần bí cao thâm. Này rốt cuộc thấy một đệ tử của thư viện tầng lầu 2 nhưng lại không nổi bật, mở miệng không thể gọi gió, nhấc tay không thể hô mưa, mà là kiêu ngạo cay nghiệt đến cực điểm, thần bí cao thâm dẫn tới sùng kính, tự nhiên liền dần dần phai nhạt. Nhất là bọn kiếm sư Nam Tấn kia, bọn họ có được kiếm thánh Liễu Bạch công nhận cường giả số 1 trên đời, trong sơn tủy cực kiêu ngạo, lại biết người tên là Ninh Khuyết này là thủ phạm năm trước giết chết vị sư huynh nào đó. Kính ý không bằng nói là hận ý thỏa đáng hơn. Đương nhiên, một cái liếc mắt đó của Thiên Dụ Ti Ti Tọa cũng không phải bảo vị Nam Tấn kiếm sư nào nhảy ra tiêu diệt Ninh Khuyết. Nam Tấn kiếm sư cũng sẽ không làm ra hành động ngu xuẩn như thế. Chỉ cần suy nghĩ một chút về truyền thuyết Đào Sơn bị chém mất kia liền biết, mặc dù là bản thân kiếm thánh Liễu Bạch đại nhân ở đây cũng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội thư viện. Một gã Nam Tấn kiếm sư trầm giọng nói: "Thập Tam tiên sinh, ngươi cũng không phải người trong thần điện, dựa vào cái gì quản việc của thần điện?" Ánh mắt Ti Tọa đại nhân cùng Nam Tấn kiếm sư đối với Ninh Khuyết không có kính ý, chỉ có hận ý, những nhân tố này hội tụ cùng một chỗ, chỉ là biến thành một câu nghi ngờ cùng phản bác. Đương nhiên ở dưới điều kiện tiên quyết trong liều không ai dám nghi ngờ thư viện, cái này cũng coi như dũng cảm. Những lời này tự nhiên là nhằm vào câu làm khó dễ kia của Ninh Khuyết đối với Khúc Ni Mã Để cô. Ninh Khuyết nhìn tên Nam Tấn kiếm sư kia một cái, lắc đầu nói: "Ngươi ngu ngốc." Lời vừa ra khỏi miệng, hắn giật mình. Tang Tang từng hỏi hắn, hắn là cảm thấy ngoài bản thân, những người khác đều là ngu ngốc phải không? Hắn nói đó là bởi vì trên đời này luôn có rất nhiều người ngu ngốc, làm chuyện ngu ngốc. Việc hắn từng thích làm nhất chính là trước mặt Tang Tang đem thế giới mắng vô số người là ngu ngốc. Ví dụ như Đại Đường công chúa, hắn từng ở trong ngự thư phòng nghe lén được Đại Đường hoàng đế mắng chửi người ngu ngốc mà sinh ra cảm nhận đồng đạo ấm áp. Hắn từng trên giấy viết thư cùng Trần Bì Bì mắng nhau ngu ngốc làm không biết mệt. Chỉ là khi hắn bắt đầu tu hành vào Hậu Sơn, dần dần hành tẩu ở trên đường, sau khi biến thành đại nhân vật, lại ít có cách làm trực tiếp mãnh liệt thống khoái như vậy, cho nên lúc này hắn cảm thấy rất quen thuộc, rất hoài niệm, ngu ngốc đã lâu không gặp. Hắn nhìn Nam Tấn kiếm sư cười cười, lời nói nhỏ nhẹ tiếp tục nói: "Ha ha ha, người ngu ngốc, thầy ta Nhan Sắc đại sư chính là đại thần quan của Tây Lăng thần điện, cùng Thiên Dụ, Quang Minh, Tài Quyết, Tam Đại Thần Tọa cùng ngồi cùng ăn. Ta thân là truyền nhân duy nhất của ông ấy, thấy có người bại hoại danh dự thần điện, nếu là mặc kệ, chẳng phải là cô phụ gia sư ta Thiết Dạy Bảo, thẹn với Hạo Thiên." Người bình thường ở loại thời điểm này, đại khái sẽ quay đầu hỏi Ti Tọa Thiên Dụ Ti một câu: "Đại nhân, người nói ta là quản được hay không?" Nhưng Ninh Khuyết không hỏi, bởi vì hắn biết kiêu ngạo, chiếm tiện nghi cũng không phải sai, nhưng kiêu ngạo quá, chiếm hết tiện nghi chỉ có thể làm cho bản thân có thêm rất nhiều phiền toái. Trước mắt Ti Tọa đại nhân Thiên Dụ Ti rõ ràng ngang hàng mà nói, hắn ở trong dân sơn đi săn nhiều năm, lúc gặp hổ gặp gấu nên làm như thế nào phi thường rõ ràng, nào sẽ làm điều thừa. Nam Tấn kiếm sư tràn ngập dũng khí cùng kiếm phách kiên nghị chất vấn, liền bị một lời tùy ý của Ninh Khuyết cản trở về. Ở đây không còn có ai nghi ngờ hắn đối với công vị của thần điện có tư cách quan tâm hay không. Tuy nói toàn bộ thiên hạ đều biết Tây Lăng thần điện tứ phong xác nhận đối với hai vị đại thần quan của Hạo Thiên Đạo Nam Môn, chỉ là căn cứ vào phương diện chính trị suy tính, nhưng nếu lúc này nghi ngờ việc này, chẳng phải là giáp mặt tát Tây Lăng thần điện. Khúc Ni Mã Để cô trầm mặt, trầm đến cực điểm. Bà ta nhìn chầm chầm mắt Ninh Khuyết, thân thể rung nhẹ nhẹ, bỗng nhiên ha ha ha, thanh âm khàn khàn khó nghe cười ha hả, lớn tiếng nói: một cái không thợ hai chồng, một đầu đệ lại bái hai sư phụ, ta cũng không đến hỏi nhan sắc. Ngày sau nếu gặp phu tử, ta lại muốn hỏi hắn một chút, hắn đến tục cùng nghĩ cái gì? Chẳng lẽ vì một đệ tử bất khảo không chịu nổi, không biết xấu hổ vô sĩ như thế, liền phải tổn hại trăm năm danh dự? Tuy nói chưa nói rõ, nhưng ý tứ ẩn trong lời lại là chỉ thẳng hai vị sư phụ. Ninh Khuyết tuy còn chưa từng gặp phu tử, nhưng không thấy Đại Sơn lại ở trong Đại Sơn sinh hoạt nhiều tháng như vậy, nào có thể cho phép có người làm càn như thế. Hơn nữa hắn rõ ràng hôm nay căn bản không thể sửa trị lão thái bà vô sĩ này, ôm lòng bất mãn, lại không có cách nào làm gì đối phương. Không ngờ đối phương lúc này lại đưa lên cửa, hắn nào có đạo lý không hung hăng đạp lên một cước nữa. Tươi cười của Ninh Khuyết chậm rãi thu lại, bình tĩnh nói: lúc trước ngươi đã từng hỏi sư phụ ta là ai, nói muốn thay sư phụ ta dạy dỗ ta, hiện tại ngươi biết sư phụ ta là ai, lại tựa như còn muốn dạy dỗ ông ấy. Hắn một chưởng nặng nề vỗ đến trên bàn bên cạnh, cái bàn đổ nghiêng, chén trà chấn động bay đi, nước trà tung tóe đầy trời. Ninh Khuyết chỉ vào mũi Khúc Niêm Mã Để, trở mặt như lật sách, giận dữ nói: tính theo bối phận, ngươi lão thái bà này còn phải gọi ta một tiếng sư thúc, ngươi lại muốn dạy dỗ ta, ngươi hiểu cái gì gọi là trưởng ấu tôn ti hay không? Ngươi muốn đi hỏi phu tử, phu tử là ngươi, người như thế muốn gặp thì có thể gặp hả? Ngươi muốn dạy dỗ phu tử, chẳng lẽ ngươi muốn khi sư diệt tổ? Lúc trước thống lĩnh kỵ binh thần điện đờ đẫn nhìn chầm chầm Ninh Khuyết, nghĩ đây là nhục nhã lớn nhất mình đời này từng chịu. Lúc này Khúc Ni Mã Để vườn rung rung ngón tay chỉ vào Ninh Khuyết, thầm nghĩ đây là nhục nhã mình cả đời này chưa bao giờ chịu. Nhưng giống như nơi này lúc này im lặng, với lão phụ này chỉ tốn thời gian rất ngắn, liền biết mình hôm nay căn bản không có cách nào đem phần nhục nhã này tìm trở về, bởi vì Ninh Khuyết căn bản không giảng đạo lý với bà ta. Ninh Khuyết không phân rõ phải trái, hắn chỉ nói bối phận. Khúc Ni Mã Để thân là chị gái của Nguyệt Luân quốc chủ, thực lực mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa ở trong Phật Tông bối phận quả thật cực cao. Trong mấy chục năm trước đây, bà ta gặp người thực lực không bằng mình, liền lấy thực lực ép họ, gặp người thực lực cường hẳn, liền lấy bối phận ép họ. Hơn nữa vô luận là ai đều phải cho bà ta chút mặt mũi, vì thế đúng là chưa từng bất lợi, dần dần tạo thành tính tình bực này. Hướng tốt mà nói là ghét ác như thù, trên thực tế chính là kiêu ngạo lãnh khốc, lòng dạ hẹp hòi. Bà ta vô luận như thế nào cũng không ngờ được lại có người sẽ dùng loại thủ đoạn này đến đối phó mình. Hơn nữa mình lại chỉ có thành thành thật thật nghe, bởi vì dựa theo thói quen ngôn ngữ làm việc bình thường của bà ta, đối phương không có bất cứ chỗ nào sai. Bối phận của phu tử quả thật cực cao, mặc dù là bà ta, lão phụ này ở trong Phật Tông bối phận cao nhất cũng chỉ kém hai bậc. Cái này cũng giống như nói, nếu nghiêm khắc yêu cầu, bà ta quả thật phải tôn xưng Ninh Khuyết một tiếng sư thúc. Bà ta làm nhục sư thúc của mình, bà ta nghi ngờ sư tổ, cái đó là khi sư diệt tổ tự như cũng không khác nhau lắm. Khúc Niệm Mã Để phẫn nộ buồn bực, lại có chút thần trí không rõ. Trong loáng thoáng, lại như nhìn thấy trong mấy năm nay, những đồng đạo kia bị mình dùng bối phận áp gắt gao. Mặt mình phủ đầu lên án mạnh mẽ cũng không dám ngẩng đầu lên, thầm nghĩ chẳng lẽ mình hôm nay cũng phải gặp nhục nhã tương tự. Bà ta nhìn chằm chằm Ninh Khuyết, cánh tay già khô gầy buông ở ngoài tay áo kịch liệt run rẩy, trong liều một trận thiên địa nguyên khí dao động mãnh liệt. Ninh Khuyết ngẩng mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn bà ta, hai tay bình tĩnh chấp ở sau người, trên người một tia khí tức dao động cũng chưa có. Lời gì cũng không cần nói, ý tứ gì cũng biểu đạt rõ ràng rồi. Người đánh ta, người đánh ta, chẳng lẽ người dám đánh chết ta? Nếu người lão thái bà này thực bị điên, dám ở trước mặt nhiều người như vậy đánh ta, ta cũng không cần vận dụng đại sư huynh, nhị sư huynh, thế ngoại đại sát khí bực này. Chỉ cần đem lão thập nhị Trần Bì Bì sai tới, nhìn ngươi một cái cũng đem ngươi thu thập rồi. Ai bảo ngươi, vị cô đức cao vọng trọng này còn chưa tiến vào tri mệnh? Ninh Khuyết nhìn bà ta lắc lắc đầu cảm thán nói: hai, thân là Phật Tông đại năng lại không biết giấy mạng của mình có mấy phần độ dày, khó trách lớn tuổi đức không thiệu, cho đến hôm nay còn chưa thể bước lên tri mệnh thiên. Khúc Niệm Mã Để tuy là thân phận vương tộc, nhưng tu hành kiên nghị kiên cường dẻo dai, thân phận tôn quý, bối phận cao thượng, thực lực mạnh mẽ. Bà ta cả đời này việc khống khổ tiếc nuối nhất đó là không thể bước qua cái kia, cái bậc cửa cao cao kia. Dưới luồng phiền kích thích, bà ta đã sắp ra khỏi phẫn nộ, tới bên bờ bộc phát, nhưng bà ta biết không có thể ở nơi này động thủ với Ninh Khuyết, cho nên luôn mạnh mẽ đè nén, lại ở cuối cùng còn nghe được một câu như vậy. Khúc Niệm Mã Để cô mạnh mẽ, nuốt về máu tươi sắp trào ra khỏi môi khô, dùng sự tỉnh táo cuối cùng làm trước mắt mình tối sầm, cũng không biết là thật hay giả, cứ như vậy ngã về phía sau. Ở đây một mảng kinh hô, vô luận thật giả, tóm lại thân thể khúc niêm ở để cô không khỏe, đành phải để các đệ tử nâng đỡ đi. Về phần là ngẫu nhiên cảm phong hàn hay là cấp hỏa công tâm, xem ánh mắt của các tăng nhân Nguyệt Luân Quốc Bạch Tháp Tự kia như phun lửa liền có thể đoán được. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng suy yếu của lão phụ nhân kia, không có chút động tình. Ở trong lòng nghĩ, dù là bản thân ta cũng chưa từng gặp sư phụ, ngươi vậy mà còn muốn hướng phu tử hỏi tội, ngươi lại tính là cái chày gỗ gì? Nghĩ đến chày gỗ, trong mắt hắn chuyển động, bỗng nhiên sinh ra ý tưởng vớ vẩn, đem cái ô to màu đen phía sau đội đến trên đỉnh đầu. Thầm nghĩ như vậy tự như sẽ giống nhị sư huynh hơn một chút. Kiêu ngạo hôm nay, vốn từ nhị sư huynh dạy bảo, cho nên hắn có cái liên tưởng này, tuy vớ vẩn cũng là tự nhiên. Từ tiểu sư thúc trong truyền thuyết, đến nhị sư huynh, đến các vị sư huynh sư tỷ, lại cho tới Ninh Khuyết bây giờ, người trong thư viện, ngẫu nhiên hiện thế, liền tự kiêu ngạo phô trương. Người trong liệu lúc trước có chút khiếp sợ phẫn nộ, nhưng nhớ tới các chuyện xưa truyền lưu đã lâu, cũng chỉ đành trầm mặc. Thư viện kiêu ngạo, có vốn để kiêu ngạo, nếu thực lực nhỏ yếu, không kiêu ngạo cũng sẽ bị người ta ức hiếp. Nếu đủ mạnh, ngươi kiêu ngạo như thế nào nữa, người khác cũng không dám đối với ngươi như thế nào, tựa như khúc ni mã để. Bởi vì lúc trước xảy ra những việc này, những chương trình hội nghị đến tiếp sau của hội nghị trở nên ngắn gọn đi rất nhiều, nên Khuyết cũng không nghiêm túc nghe như thế nào. Đợi lúc hắn phản ứng lại, thần điện hội nghị đã chấm dứt, người trong liều nghị sự tản đi không ít. Thiên Dụ Ti Ti tọa mỉm cười, tự đi nghỉ ngơi. Thư Thành tướng quân nhìn Ninh Khuyết cười nói, à, tuổi nói ta cũng biết cùng các thiếu nữ tươi mát ở lại một chỗ thoải mái, nhưng quân ta đã ở nơi này có doanh địa, ngươi lại đã hiện thân phận rồi, chẳng lẽ còn muốn đi doanh trại mặt trì quyển, triều đình không dễ qua trên mặt mũi. Xem lời này của ngài, ta đương nhiên là thành thật đi với ngài. Ninh Khuyết bị tướng quân trêu đùa có chút xấu hổ, trong lòng biết ở rất nhiều người xem ra, bản thân hắn một đệ tử thư viện tầng lầu 2 cải trang, theo đám thiếu nữ đại hạ quốc, một đường hướng bắc tiến vào hoang nguyên, thấy thế nào cũng có chút vấn đề. Các đệ tử thiếu nữ mặc trì uyển, còn trong ngoài ý muốn, cùng kinh hỉ, muốn tiến lên nói chuyện với Ninh Khuyết, lại nghĩ thân phận chân thật của hắn có chút không dám tiến lên. Ninh Khuyết hướng các thiếu nữ cười cười, đang chuẩn bị nói cái gì, lại không ngờ Mạc Sơn Sơn trầm mặt đứng dậy, không nói một lời liền đi về phía ngoài liều nghị sự, không khỏi giật mình. Trước Chi Hoa ở trong lòng thở dài một tiếng, hướng Ninh Khuyết cười xin lỗi, giữ chặt Thiên Miêu Nữ nhảy nhót muốn tiến lên, mang theo các sư muội hướng bọn người đường quân hành một lễ, liền đi theo Mạc Sơn Sơn hướng ra phía ngoài. Ninh Khuyết không khỏi sờ sờ đầu, thầm nghĩ thư sĩ lúc này lại là đang phạm cái si khí gì. Đường doanh một mảng im lặng, binh sĩ tuần tra vẻ mặt nghiêm túc. Ở dưới vài tên thân vệ hộ tống, Ninh Khuyết cùng Thư Thành tướng quân chậm rãi đi ở giữa, không ai dám lên trước quấy rầy. Vì trời đông giá rét, gió thổi quân kỳ trên doanh địa, Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi nhớ tới cuộc sống lúc ở vị thành biên giới, rất hoài niệm, đang chuẩn bị cảm khái vài câu, không ngờ Thư Thành tướng quân quay đầu nhìn hắn một cái, tự cười mà không cười, mang theo mấy phần thâm ý nói. Thư sĩ là nữ tử không tồi nha. Ninh Khuyết biết vị tướng quân đại nhân này quả nhiên hiểu lầm rồi, không khỏi cười khổ, chuẩn bị giải thích vài câu. Thư Thành tướng quân lắc lắc đầu, vuốt trâu cười nói. Thập Tam tiên sinh, không cần nói thêm cái gì, lấy thân phận thư sĩ, phôi đệ tử thư viện Hậu Sơn cũng coi như thỏa đáng. Đại đường ta với đại hạ quốc nhiều đời giao hảo, tin tưởng việc hôn nhân này, dù luận là thư viện hay bệ hạ, đều sẽ cảm thấy phi thường hài lòng. Nghe được câu này, Ninh Khuyết bỗng nhiên hiểu vì sao tướng quân đại nhân cùng với vị Thiên Dụ Ti Ti tọa đại nhân lúc trước kia khi cáo biệt, ánh mắt đều ôn hòa như vậy, giống như là bà mối. Lấy thân phận hắn hiện nay, muốn thành hôn cưới vợ cũng không thần túy là việc riêng nữa, ít nhất cần thông qua triều đình cùng thư viện hai cửa ải, mà nữ đệ tử trong các quốc gia tông phái trên đời, người có thể thân phận xứng đôi thân truyền đệ tử của phu tử lại là cực ít, thư sĩ đương nhiên là đối tượng tốt nhất. Ninh Khuyết không biết nên giải thích như thế nào, đối với nữ tử kia, thư phụ thành si, ở đầu cành áo trắng đai lưng màu lam cười đứng, hắn quả thật cực kỳ thưởng thức, nhưng loại chuyện này mặc kệ là chuyện gì, chung quy là việc của mình sao có thể biến thành chuyện người khác thảo luận. Vì hóa giải xấu hổ, hắn chuyển đề tài nói, Ta vốn tưởng vị ti tọa đại nhân kia vô luận như thế nào cũng sẽ bảo vệ tôn nghiêm thần điện nhà mình, không nghĩ tới xử phạt coi như công bằng. Thiên Vũ Ti, năm Thiên Vũ Diện, tình huống Long Khánh hoàng tử năm đó ở trong Thiên Vũ Diện lại không khoái trá thế nào. Thư Thành tướng quân nói, cho nên quan hệ của Thiên Vũ Ti ti tọa cùng Long Khánh hoàng tử luôn có chút vi diệu, nhất là tại Quyết Ti, những năm qua quyền bính ngày càng nặng, thành danh Long Khánh hoàng tử mãnh liệt, áp lực Thiên Vũ Ti thừa nhận cũng không nhỏ. Ninh Quyết cảm khái nói, thì ra là thế, không nghĩ tới thần điện loại địa phương này cũng sẽ có nhiều đấu đá như thế tục như vậy. Thần điện soi sáng thế gian, nhưng có thể nắm giữ tài nguyên chung quy không phải nhiều vô hạn. Ba vị đại thần quan đều dẫn dắt một phương, giữa nhau đương nhiên là có cạnh tranh. Nhưng ba vị đại thần quan này ở trên cao thần tọa, tự nhiên không có khả năng giống như lưu manh thế tục giật lộn to tiếng, thật sự so sánh đều xuất hiện ở giữa ti tọa tam ti. Thư Thành tướng quân tiếp tục giải thích, trong hai vị đại nhân vật của tài quyết ti, đạo si si tâm ở đạo, không để ý tới công việc cụ thể thế nào, cho nên chấp sự, hộ giáo thần quân cùng với gián điệp của tài quyết ti thần quan đều do Long Khánh hoàng tử quản lý cụ thể. Thiên Vũ Ti muốn đả kích tài quyết ti kiêu ngạo, đương nhiên mục tiêu nhầm vào hàng đầu đó là Long Khánh hoàng tử. Hắn nhìn phía Ninh Khuyết mỉm cười nói, lúc mùa xuân ngươi đã thắng Long Khánh hoàng tử, ở rất nhiều người thần điện xem ra đều là sỉ nhục khó có thể chịu được, nhưng trên dưới Thiên Vũ Ti, đại khái ở sâu trong lòng đều có chút cảm kích ngươi xuất hiện. Ninh Khuyết nghĩ, vị Thiên Vũ Ti ti tọa kia râu tóc đều bạc, khuôn mặt lại trẻ, khẽ nhíu mày nói, Thiên Vũ Ti ti tọa năm nay bao nhiêu, hắn so với Long Khánh mạnh hay là yếu hơn? Nếu nói có thể biết chính xác một điểm này, hắn liền có thể đại khái suy đoán ra thực lực chân thật của các cường giả thế hệ trẻ của thần điện. Sở dĩ muốn biết một điểm này là vì hắn trong mơ hồ luôn thích đem thư viện cùng thần điện đối lập hẳn lên đối đãi. Thiên Vũ Ti ti tọa Trình Lập Tuyết năm nay hẳn là qua 30, về phần nói đến cảnh giới tu hành. Thư Thành tướng quân lắc lắc đầu nói, vô luận là quân bộ hay là thiên sư sử, đối với cảnh giới tu hành của người trong thần điện, chỉ có một cái nhâm chừng đại khái, giống như Long Khánh hoàng tử, đều nói hắn chỉ kém một bước đến tri thiên mệnh, nhưng ai cũng không biết một bước đo lớn bao nhiêu. Ninh Khuyết không suy nghĩ mấy vấn đề này nữa, nhìn xa xa một cái danh trướng yên tĩnh, sau khi trầm mặc một lát nói, tướng quân đại nhân, có chuyện ta có thể cần ngươi giúp. Các đệ tử Mạc Trì Uyển dẫm cỏ đông khô vàng đi về doanh địa của mình. Thiên Miêu Nữ nhìn Ninh Khuyết cùng vị tướng quân Đường Quốc kia đi vào đường doanh, có chút lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, cau mày tò mò hỏi, Trung sư, không đúng, bộ dáng của Ninh sư huynh vừa rồi cuối cùng đối với khúc ni mã để cô cho người ta cảm giác rất quái lạ, không biết nên hình dung như thế nào. Các thiếu nữ nhớ lúc trước hình ảnh đó, khúc ni mã để cô tức đến cả người run rẩy, sắc mặt đen sì, tựa như tùy thời có thể bạo tẩu. Ninh Khuyết lại ôn hòa mỉm cười đứng ở trước người bà ta, không né không tránh, thậm chí còn ngẩn mặt, cũng cảm thấy lúc ấy trên người hắn toát ra hương vị khí chất, rất có chút khó nói không rõ. Thiên Miêu Nữ cắn đầu ngón tay suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn vỗ vỗ bàn tay nhỏ, nhìn các sư tỷ nói, "À, ta biết rồi, bộ dáng sư huynh lúc ấy rất, rất tiện mà, nhưng mà chẳng qua ta thích." Các thiếu nữ đại hào quốc ngẩn ra tập thể, sau đó phát hiện chữ tiện quả thật là lựa chọn tốt nhất hình dung vẻ mặt của Ninh Khuyết lúc ấy, nhịn không được đều che miệng cười, đều tỏ vẻ mình cũng rất thích hắn lúc ấy tiện. Chỉ có Mạc Sơn Sơn dẫn đầu không cười, trên khuôn mặt trầm mặc của nàng không có chút biểu cảm. Trước Chi Hoa nhìn vẻ mặt nàng dần dần thu liễm ý cười, toát ra một tia cảm xúc lo lắng. Trở lại trong doanh trướng, Mạc Sơn Sơn tự như đã hoàn toàn quên mất xung đột kịch liệt cùng với từng hình ảnh trong liều bàn việc lúc trước. Bình tĩnh rót nước mài mực thấm bút, ngồi ngay ngắn ở phía trước bàn bắt đầu chuẩn bị viết chữ. Trước Chị Hòa vùng tay áo ra hiệu các sư muội tạm thời rời khỏi, đi đến cạnh bàn nửa quỳ ngồi xuống, lẳng lặng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, qua thời gian rất lâu nhẹ giọng nói. Vì sao lúc trước lại rời khỏi như vậy? Tay phải Mặt Sơn Sơn cầm cán bút hơi cứng ra, trầm mặc một lát nói. Vậy ta nên rời khỏi thế nào? Nàng là thư si, sơn chủ địa vị cao nhất trong Mặt Trì Uyển dưới Mặt Kiền Sơn, là thân truyền đệ tử Thư Thánh Vương đại nhân thu cuối cùng, nhưng tuổi nàng không lớn, ở trong mắt Trước Chi Hoa càng như là muội muội si ở sách mật, không hiểu chuyện đời. Trước Chi Hoa lẳng lặng nhìn nàng ôn hòa nói, Thập Tam tiên sinh, cả đường tới nay giúp chúng ta không ít, hôm nay trong liệu bàn công việc, nếu không phải hắn cuối cùng ra mặt, chỉ sợ mặt Triệu Uyển ta còn có thể có nhiều phiền toái hơn. Mặc dù không đề cập tới tình nghị mấy ngày nay kết xuống, mặc dù là tỏ vẻ cảm tạ, ngươi cũng nên hướng hắn cáo biệt một tiếng mới đúng. Mặt Sơn Sơn khẽ xoay cổ tay, lông mềm của ngọn bút chạm tới trên giấy vàng, viết một nét ngang, lạnh nhạt nói. Trước kia chưa từng nói, thật ra bọn mã tặc kia là bởi vì hắn mà đến. Một khi đã như vậy, chúng ta không có đạo lý cảm kích hắn, ngược lại là hắn liên lụy chúng ta. Hôm nay ở trong liều hắn mở miệng nói chuyện là chuyện đương nhiên. Trước Chi Hoa nhìn một nét ngang siêu siêu vẹo vẹo kia ở trên giấy ở trên bàn, nhịn không được nở nụ cười, chợt nhẹ giọng thở dài nói. Người biết rõ ta muốn nói không phải cái ý tứ này. Mạc Sơn Sơn nhìn chữ viết khó coi như con dung trên giấy, trong lòng hơi bực, quay đầu nhìn nàng nói. Vậy ngươi đến tục cùng muốn nói gì? Trước Chi Hoa nhìn đôi mắt nàng, mang theo vài tia bực tức như nước sơn, mỉm cười nói. Ta muốn nói là, ngươi đã dụng trộm thích vị Ninh đại gia này thời gian dài như vậy, ta đã gặp người thật, vì sao không đi nói rõ? Mạc Sơn Sơn hơi ngẩn ra, quay đầu tiếp tục cúi đầu viết chữ nói. Ta không biết ngươi đang nói những lời linh tinh gì. Trước Chi Hoa cười cười, không nói thêm cái gì nữa, ra khỏi liều, để lại một mình nàng chậm rãi tự hỏi. Mạc Sơn Sơn chưa tự hỏi bất cứ chuyện gì, bởi vì suy nghĩ trong đầu nàng đã biến thành một búi đầy rối. Nàng chỉ theo bản năng nắm ngọn bút không ngừng viết, đôi môi mỏng hơi khép lại, mang theo ý buồn bực, tự thì thào nói. Thì ra ngươi chính là gia quả đó, ngươi cứ mãi gạt ta, muốn ta đi nói cái gì, ta sao có hạ lưu như vậy? Vừa thì thào nói, trong ánh mắt thiếu nữ ngẫu nhiên xuất hiện sự buồn bực xấu hổ, má hồng hơi phình lên, có mảng đỏ nổi lên. Nét mực trên giấy vàng đầm đìa lại rối rắm như đai, dù là nàng lúc 3 tuổi cũng không viết ra được những chữ khó coi như vậy. Ta đứng thứ 13, cô nương, ngươi có thể gọi ta Thập Tam. Ngươi cũng biết phụ. Biết một chút. Thập Tam sư huynh, ngươi cũng biết thư pháp. Biết một chút. Thập Tam sư huynh, ngươi thấy bức kê thăng thiếp này thế nào? Thiếp này nét bút lỗ hết mà không biết thu, hình tán thần giống mà không có xương, nhìn như có ý mới khác, trên thực tế chẳng qua là chút thủ đoạn kê tặc. Mật pháp đường tà đạo, mất công chính phong nhã, không đáng nhắc tới. Những đối thoại kia trên đường đi, tựa như gió lạnh trên hoang nguyên tiến vào trong liều, không ngừng tiến vào trong đầu Mạc Sơn Sơn, ánh mắt có chút dại ra, tỏ ra càng lúc càng ngơ ngẩn, thậm chí có chút thất thần. Ở thư viện đứng thứ 13, không phải hắn là ai, trừ chính hắn, lại sẽ có người đường nào sẽ đối với kê thang thiếp cùng hoa khai thiếp hạ thấp khinh miệt như thế. Hơn nữa đêm hôm đó, hắn đã thừa nhận bản thân hơi biết phù đạo, vì sao mình không nghĩ đến hắn chính là hắn. Sơn Sơn, ngươi đã sớm nên đoán ra chứ. Mặt Sơn Sơn nhìn trên bàn tờ giấy giống như trẻ con viết loạn kia, đưa tay vọ thành một cục, nổi giận không muốn để bất luận kẻ nào thấy, lại không biết phần nổi giận này đến tột cùng là đến từ bút loạn hay là lòng rối loạn, nhưng vô luận là loạn nơi nào, thì nàng lúc này trừ xấu hổ, quả thật có chút tức giận. Trên đường miên man làm bạn mà đi, cuối cùng thậm chí ở trong một cái xe đồng hành, nàng lại không biết hắn là hắn. Nàng thậm chí ở trước mặt hắn từng nói thích hắn, tuy hắn lúc ấy cũng không biết nàng là nói hắn đó là hắn. Nàng lúc ấy cũng không biết nàng là yên lặng thích hắn, đó là hắn trước mặt kia. Nhưng bây giờ nàng rốt cuộc biết hắn là hắn. Mẹ nó, khúc này hơi bị gối ta. Người đời đều biết thư si thục tỉnh hiền trinh. Nàng lại làm ra chuyện như vậy, có thể nào không xấu hổ? Nếu để gia hỏa đó biết chân tướng sự việc, nàng có thể nào không xấu hổ chết? Trước Chi Hoa sư tỷ còn bảo nàng đi đem lời nói rõ, nàng có thể nào không nổi giận? Đầu ngón tay khẽ run từ cạnh bàn rút ra tờ bản sao được bảo tồn vô cùng tốt kia. Nàng nhìn những chữ đó trên giấy, lông mi dài mà thưa khẽ chớp, tựa như muốn che lại đỏ ửng trên da thịt trắng nõn. Mùa xuân từ đường quốc truyền đến tin tức, một bức thiếp kia chấn động Trường An. Nàng biết vị quốc xa xôi xuất hiện về thư gia trẻ tuổi, rất được đường đế yêu thích. Nàng xuất phát từ thói quen rất tự nhiên, phân phó chấp sự trong phái góp nhặt một ít bản mô phỏng. Tuy chưa có hoa khai thiếp trong truyền thuyết, lại thấy được bản dập bức kê thang thiếp này. Trong truyền thuyết, vị thư gia trẻ tuổi kia chính là bởi vì kê thang thiếp đã vào tuệ nhãn nhan sắc đại sư, được thu làm truyền nhân thần phụ. Thân là thiếu nữ thư si sư, tự thần phụ đại sư Vương Thư Thánh. Nàng đương nhiên biết thần phụ sư đối với truyền nhân yêu cầu hạ khắc cỡ nào, cho nên đối với bức kê thang thiếp này nghiêm túc quan sát thời gian rất lâu. Nàng không giống như nhan sắc đại sư nhìn ra tiềm chất thần phù sư trong chữ viết như vậy, cũng không giống các cô nương trong Hồng Tụ Chiêu, bởi vì nhan sắc đại sư khen ý chữ trong thiếp, do đó sầu não rơi lệ. Nhưng bản thân nàng đã cách thần phù sư không xa, cho nên nàng có thể cảm nhận được trong bức kê thang thiếp này ẩn rất nhiều ý tứ hàm súc. Trừ cái đó ra, nàng còn đã xem rất nhiều bản mô phỏng, nàng kiêu ngạo không thừa nhận cũng không được. Thư gia trẻ tuổi thành Trường An kia quả thật viết một tay chữ đẹp. Trừ thư thánh sư phụ, trên đời vậy mà tìm không ra người thứ hai có thể cùng hắn đánh đồng. Mà lúc tình hình cụ thể tỉ thí lên núi thư viện tầng lầu 2 truyền tới Đại Hạ Quốc, nàng mới giật mình phát hiện thì ra người này lại đã đánh bại Long Khánh Hoàng tử, trở thành đệ tử của phu tử. Nàng cùng Hoa Si từng là bạn tốt, thường xuyên thư qua lại, cho nên nàng rất rõ Long Khánh Hoàng tử là một loại người tiếp cận hoàng mỹ thế nào. Nhưng Long Khánh lại thua hắn, hơn nữa vậy mà ngay cả phu tử cũng thu hắn làm đệ tử. Như vậy người này, nghĩ hẳn vô luận đạo đức, khí độ, nhân phẩm đều phi thường không tệ nhỉ. Lúc này lại xem kê thang thiếp, nàng lại đã nhìn ra một ít hương vị khác. Đơn giản mà viết ngoái một tờ giấy ghi chép, ngôn ngữ nét bút tuy tản mạn lại trong mơ hồ lộ ra một cổ đại thân thiết thiên nhiên. Đương nhiên là minh quang lỗi lạc như thế, giống như là hạo thiên thần huy ở đám mây tụ ra một tia sét. Thế giới nên là bộ dáng như thế. Nàng rất tò mò là ở dưới tình huống như thế nào người kia có thể viết ra câu chữ như vậy. Phải biết rằng bởi vì một số nguyên nhân nào đó, nàng từng rất kiên định cho rằng lấy chữ nhìn người là hành vi rất ngu xuẩn. Nhưng ở mùa xuân năm nay, nàng lại khó có thể tự nén được bởi vì những chữ này, đối với người trẻ tuổi trong thành Trường An phương xa kia, dần dần sinh ra một số cảm nhận khác. Loại cảm nhận này không phức tạp, lại rất vi diệu, phi thường sạch sẽ, trong suốt như thủy tinh. Nàng chỉ từng nhìn chữ của người kia, chưa từng gặp người kia, nhưng người trong thư đạo, tâm ý có thể phản ánh, nàng xem chữ của người kia, liền giống như nhìn thấy người kia. Lúc nàng xem chữ, người kia giống như ngay tại bên người. Mùa xuân đến mùa hè, nàng luôn ở dưới mặt kiền sơn bên cạnh cái ao mực nọ, lắng lặng xem thư thiếp của người đó. Trong truyền thuyết ao mực là đen, nhưng trên thực tế trong suốt, chiếu sao đầy trời cũng chiếu ra khuôn mặt bình tĩnh mà mỉm cười của thiếu nữ. Người kia ngay tại phía sau nàng, nhìn thư thiếp trong tay nàng, nhìn mặt nàng trước mặt chiếu ngược, không nói gì, cũng không cần nói chuyện, chỉ im lặng như vậy ở bên ao mực nhìn. Mặt Sơn Sơn nhìn bản dập bức kê thang thiếp đó, lông mi khẽ chớp, đỏ ẩn trên mặt dần dần mất đi, xấu hổ trong ánh mắt sớm biến thành ngơ ngẩn cùng bất an. Nhìn bức chữ mật này, nhìn thời gian rất lâu, nàng thấp giọng nói. Thì ra ngươi chính là ngươi, vậy Tàn Tàn trong thiếp là ai? Tàn Tàn, thiếu gia ta hôm nay uống rượu. Tàn Tàn là tiểu thị nữ của ngươi sao? Cô ấy theo ngươi rất nhiều năm sao, cho nên ngươi mới sẽ tín nhiệm như thế. Tự nhiên như thế, không muốn xa rời như thế. Cái không muốn xa rời này là gì, thói quen hay là cái gì đấy? Trên đường gì sao chưa từng nghe ngươi nhắc tới? Phải, khi đó ngươi còn đang giả mạo thân phận người khác, tự nhiên sẽ không nhắc tới cái này. Chỉ là Tang Tang đến cùng là ai đây? Nhan sắc đại sư có thể từ trong kê thang thiếp đọc hiểu Ninh Khuyết tồn hình vong ý. Các cô nương trong Hồng Tụ Chiêu có thể từ trong bút ý cảm nhận được bách canh gà ấm thơm kia trong nhà. Nàng lại từ trong bức bản dập này cảm nhận được tầm quan trọng của Tang Tang, cái tên này đối với thư giả. Ngay tại lúc này, trước chị Hoa vén rèm đi đến, nhìn bên cạnh bàn sách nàng đang chống cằm ngẩn người, không khỏi mỉm cười. Năm nay ở bên cạnh ao mực, nàng thường xuyên thấy sơn chủ ngẩn người, cho nên người khác không biết loại tình cảm người thế tục không thể lý giải kia của nàng đối với người nào đó. Nàng lại là rành mạch. Ăn xong cơm rồi lại xem, nghĩ nữa làm thế nào? Nàng trêu ghẹo nói. Chính bởi vì thân mật với trước chi Hoa, tâm ý của mình bị nàng tra thấy, cho nên khi Mạc Sơn Sơn đối mặt nàng mới sẽ hơi xấu hổ mà giận. Bởi vì chữ bắt đầu kia của kê thang thiếp, cảm xúc của Mạc Sơn Sơn có chút bất an ngơ ngẩn, bỗng nhiên nghe những lời này của trước chi Hoa không khỏi càng thêm xấu hổ. Nàng cả đời này chưa từng xấu hổ bởi vì chưa từng duyệt ai, mà nay tâm ý lại bị sư tỷ thân thiết vạch trần, nào có thể không xấu hổ. Nàng lấy tay nâng má hồng hơi tròn, lông mi thưa khẽ chớp, môi đỏ mà mỏng miếm thành một đường thẳng, nhìn tống bọc hành lý kia được cẩn thận sửa sang lại ở góc liều, đột nhiên hơi buồn bực nói. Đem những bọc hành lý này đưa qua cho hắn. Trước chị Hoa cười nói. Ta không có thời gian. Mặt Sơn Sơn xoay người lại, nhìn Thiên Miêu Nữ theo phía sau nàng đi vào, trầm giọng nói: Miêu Nhi, người quen với gia hả đó, một lát nữa đem một hành lý đưa vào đường doanh cho hắn. Thiên Miêu Nữ nghi hoặc khó hiểu gãi gãi đầu hỏi: Vì sao chứ, sư huynh nói một lát nữa sẽ trở lại mà. Mặt Sơn Sơn nhíu mày nói: Nào có nhiều gì sao như vậy, hắn vốn là người đường chung quê, không thể dẫn ở nơi này của chúng ta, đem hành lý đưa qua liền xem như là thanh toán xong. Bản dập kia thăng thiếp mỏng manh còn ở trên bàn, bóng người nhàn nhạt còn ở trên mặt nước ao mực, ngàn dặm đồng hành sóng vai chiến đấu ăn ý còn ở trong hồi ức, lại nào là chuyện đưa trả hành lý liền có thể thanh toán xong. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có sức nặng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó đặt xuống. Lúc này Ninh Khuyết cũng không biết vị thiếu nữ áo trắng kia trong doanh trướng Mạc Trì Uyển đang xấu hổ, còn buồn bực hơn nữa, chuẩn bị thanh toán những cảm xúc xấu hổ cùng hồi ức không thể nói với người ngoài kia của mình. Nếu hắn biết được chân tướng sự việc, nghĩ hẳn là sẽ kích động hưng phấn khẩn trương nói không ra lời. Bởi vì tuy nói hắn đang ở trên con đường rời xa tiểu nhân vật chạy như điên, nhưng bên trong còn thật chưa có tự giác của đại nhân vật. Thư Si âm thầm thích mình. Mẹ mày, cái đó và Hồ Điệp tỷ tỷ thích mình có gì khác nhau? Hay là Hồ Điệp tỷ tỷ mặc tiểu khố bó sát người nhảy múa nóng bỏng? Chính bởi vì không biết những cái này, cho nên hắn lúc này ở trong liều, nơi nào đó có đường doanh uống trà nghỉ ngơi, tỏa ra đặc biệt thả lỏng. Dù sao cũng là địa phương của mình, vô luận tinh thần hay là thân thể đều ở dưới cảm giác an toàn, bảo đảm đạt được nghỉ ngơi thật sự. Chỉ tiếc hắn còn chưa thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, bởi vì hắn còn có chuyện rất quan trọng cần đi làm. Vào lúc hoàng hôn, trong đường doanh xuất hiện một đạo quân lệnh, Thư Thành tướng quân triệu tập các bộ tập trung tuyên bố kết quả hôm nay thần điện bàn công việc, đồng thời vì mùa xuân sang năm hướng bộ tộc hoàng nhân tiến công thương thảo công việc cụ thể. Mệnh lệnh của trướng trung quân có chút kỳ lạ, chủ lực phụ trách tiến công bộ tộc hoàng nhân nên là do kỵ binh tinh nhuệ của tả trướng Vương Đình hoàn thành. Mặc dù đông bắc biên quân của đại đường đế quốc cũng sẽ tham gia chiến đấu, nhưng cũng không tới lượt những giáo úy quan quân này cùng Thư Thành tướng quân thương nghị chiến sự, bởi vì bọn họ tư cách không đủ nghiêm trọng. Nhưng đại đường đế quốc quân lệnh nặng như núi. Tuy chi kỵ binh đóng quân ở Vương Đình này lại thuộc đông bắc biên quân, nhưng trướng trung quân đã có lệnh, không có bất luận kẻ nào dám cãi lời. Kèm theo tiếng bước chân dày đặc, giáo úy quan quân các cấp vội vàng chạy tới trướng trung quân. Kỵ binh tuần tra cũng bị điều động, chỉ chừa lực lượng phòng ngự ở bên ngoài quân doanh. Ninh Khuyết vén màn lều lên, ở trong doanh địa không có một bóng người đi về phía đông. Đi tới nơi cách một chỗ doanh trướng chừng 40 bước, hắn dừng bước, đưa tay đến sau lưng rút ra một cái ô to màu đen bị vải quấn chặt. Chỗ doanh trướng đó thuộc về thiên tướng nào đó của đại đường đông bắc biên quân, có mùi dược thảo cùng máu tươi cực đậm nhạt từ trong chỗ doanh trướng đó truyền ra. Nếu không phải hắn sau khi tu hành ngũ thức câu mẫn, tức là vị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, thị giác đều linh mẫn, chỉ sợ căn bản không ngửi thấy mùi này. Cách nhiều ngày như thế, vậy mà còn chưa hoàn toàn cầm máu, ta không biết ngươi là sống sót như thế nào. Ninh Khuyết ở trong lòng yên lặng nghĩ, cổ tay rung lên, cái ô to màu đen bá một tiếng mở ra. Hắn chống cái ô to màu đen, hướng mảng doanh trướng đó đi qua. Lúc này hoàng hôn như máu, trên doanh địa đám mây kia lại bắt đầu rơi tuyết. Thế tuyết cực nhỏ thật thưa, mấy bông tuyết rơi trên mặt ô đen đầy mỡ dơ bẩn, có chút dễ nhìn. Bông tuyết thật nhỏ rơi ở trên mặt ô màu đen, không có bất cứ thanh âm nào. Dày da rắn chắc, dẫm ở trên cỏ héo khô vàng cũng không có bất cứ thanh âm nào. Ninh Khuyết chống cái ô đen đi vào doanh trướng của vị thiên tướng kia. Một ánh đao đổ bập xuống, chém xuống. Đao thế uyển chuyển, sáng như gió tuyết, chính là một thanh loan đao. Người trong liều biết Ninh Khuyết đã đến, cho nên Ninh Khuyết không thể đánh lén. Ninh Khuyết biết trong liều có người, cho nên một cái loan đao này với hắn mà nói, không tính là đánh lén. Vạt áo trước trợt phồng lên, chân phải Ninh Khuyết bắn ra như tia chớp, hung hăng đạp ở chỗ góc đùi người đánh lén kia. Bốp một tiếng trầm nặng, thân thể người đánh lén gấp khúc lại như con tôm, loan đao trong tay chém trượt, nặng nề rơi trên mặt đất. Sang một tiếng, phát đao dài nhỏ ra khỏi vỏ, hóa thành một dải màu sáng ở trên cổ họng người này, nhẹ nhàng miết qua, máu cứ như vậy điên cuồng phun ra, phun mãi đến đỉnh chóp trướng bồng. Phía bên phải có gió mạnh đánh úp, đầu Ninh Khuyết cũng không quay lại, hai ngón tay, tay trái cầm cái ô to màu đen dựng lên, một lá bùa chợt biến ảo vô hình, một sự nóng đực không hiểu liền xuất hiện ở trong doanh trướng. Tên mã tặc đánh lén kia hai tay nắm chặt loan đao, nương thế lao tới trước đánh tới, tốc độ cực nhanh, giống như muốn bổ ra cái ô to màu đen kia, rồi đem Ninh Khuyết từ trên xuống dưới chia thành hai nửa. Nhưng sau khi hắn lao tới ô, phát hiện mình bổ nhào vào lại không phải cái ô to màu đen kia, mà là một mảng biển lửa màu trắng sáng. Ngọn lửa trong không khí doanh trướng đột nhiên cháy, đột nhiên tắt. Ngọn lửa trên đầu gã mã tặc kia lại vẫn đang thiêu đốt. Loan đao trong tay chém xuống, chưa chém đến ô, càng chưa chém đến người, chỉ chém đến không khí. Ninh Khuyết sớm lệch bước xoay người yên lặng chờ bên sườn, nhìn khuôn mặt mã tặc trong ngọn lửa bắt đầu biến hình hòa tan, nhìn ánh mắt hoảng sợ cuối cùng của hắn, nhìn môi hắn mở lớn muốn phát ra một tiếng thét kinh hãi, cúi mình vung đao, lưỡi đao lóe qua, cái đầu bốc cháy hướng trong liều bay đi. Máu trong lỗ máu ở cổ thân thể mã tặc phun ra, lần nữa phun đến nóc liều, cùng máu tươi của đồng bạn hội tụ ở một chỗ. Ninh Khuyết tay trái bung dù, tay phải cầm đao, tiếp tục trầm mặc hướng trong liều đi đến. Cái xác chết không đầu kia ở phía sau hắn thịt một tiếng ngã xuống. Trên mặt hắn dưới ô không có một chút cảm xúc. Vô luận từ trước hay là bây giờ hoặc là về sau, đối với những mã tặc này hoặc là kẻ giả mạo mã tặc, hắn không có bất cứ thương hại gì. Cái đầu mã tặc bốc cháy trên mặt đất lăn nhanh như chớp, lăn mãi đến phòng trong của trướng bồng, sắp đến cạnh chỗ ngủ nơi nào đó mới dừng lại, ngọn lửa kèm theo mùi khét dần tắt. Trên chỗ ngủ có một người trung niên sắc mặt tái nhợt nằm, cực gầy, cực suy yếu, một chỗ bả vai bị vải buộc thật chặt, vẫn có chút máu chảy ra, mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi thịt thối. Người trung niên nhìn chầm chầm Ninh Khuyết dần dần đến gần, đột nhiên trong ánh mắt, đột nhiên tỏa sáng, thân thể kịch liệt run rẩy một trận, tỏa ra cực kỳ thống khổ, lại cực kỳ kiên nghị quyết tuyệt. Thiên địa nguyên khí trong danh trướng chợt trở nên hỗn loạn không chịu nổi, một trận gió lạnh không biết từ đâu nổi lên, bông tuyết trên cái ô to màu đen bị nháy mắt thổi đi đâu mới. Nhưng cổ niệm lực ngưng tụ mấy chục năm minh tưởng cùng quyết tâm hùng hồn, cuối cùng thời điểm sinh tử tồn vong này, tựa như trận gió lạnh này bị bề mặt dính dầu nhôm nhớp của cái ô to màu đen che chắn hết bên ngoài. Không có một tia có thể đâm vào thức hải của Ninh Khuyết. Ngươi đã phụng mệnh giết đến ta, nghĩ hẳn rất rõ ràng ta là ai. Ninh Khuyết đi đến trước người gã trung niên sắc mặt tái nhợt kia, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, bình tĩnh nói. Ta thừa nhận niệm lực của ngươi quả thật cường đại, nhưng mặc dù ngươi hoàn hảo không tổn hao gì, ở dưới tình huống ta có chuẩn bị, ngươi sao còn dám hy vọng xa giờ chiến thắng một đệ tử thư viện tầng lầu 2, lại càng không cần nói ngươi bây giờ bị thương nặng như vậy. Mặt khác, ngươi là cảm thấy thương thế chỗ cục tay khôi phục rất chậm phải không? Cho dù ngươi không ngừng cắt bỏ thịt thối, vẫn không thể ngăn cản miệng vết thương thối rữa. Thật ra đó là bởi vì trên đao của ta có cái gì? Ninh Khuyết nâng cánh tay phải, đem phát đao vươn đến trước mặt người trung niên kia. Phát đao tản ra hàn quang, trừ những phù văn phức tạp nọ, nhìn không ra có chỗ nào đặc thù. Người sai ngươi tới giết ta, cùng với chính ngươi, đều là biết ta là đệ tử thư viện tầng lầu 2, biết ta là truyền nhân của Nhan Sắc đại sư. Cho nên ngày đó ở phía dưới đồng cỏ, mấy lần sát chiêu của ta đều bị ngươi cản lại, nhưng rất đáng tiếc các ngươi không biết hai chuyện có liên quan tới ta. Ninh Khuyết nói, ta từ nhỏ săn thú mà sống, lúc rất nhỏ đã phải săn giết mạnh thú rất lớn, cho nên ta ngẫu nhiên cũng biết dùng độc. Trên đao của ta, lào chất lỏng gỗ xà kinh trong dân sơn, độc tính không mạnh, nhưng khá phiền toái. Nam nhân trung niên nằm trên chiếu sắt, sắc mặt tái nhợt dị thường. Bởi vì bức ra niệm lực tích tụ cuối cùng trong thức hải, hắn lúc này không sức đáp trả nữa. Nghe Ninh Khuyết bình tĩnh kể lại, trong ánh mắt hắn càng theo bản năng toát ra sợ hãi. Là một gã cường giả tu hành, hắn thật sự không hiểu. Ninh Khuyết thân là thân truyền đệ tử của phu tử, ở ngoài thủ đoạn tu hành lại còn có thể cất giấu nhiều hậu chiêu độc ác như vậy. Ta tin tưởng ngươi lúc này sẽ không có sức chiến đấu gì nữa, nhưng ngươi dù sao cũng là đại niệm sư cảnh giới động quyền thượng phẩm, lại là đại nhân vật của Đông Bắc biên quân đại đường ta, cho nên ta phải bảo trì cảnh giác, như vậy xin lỗi rồi. Theo hai chữ xin lỗi ra khỏi miệng, Ninh Khuyết lần nữa chém ra phát đao trong tay. Ánh đao đột nhiên lóe, đột nhiên thu, nam nhân trung niên chưa chết, nhưng trên vai lại xuất hiện một vết thương cực khủng bố, một cánh tay cuối cùng còn lại cũng rời khỏi thân thể. Nam nhân trung niên gian nan xoay người nhìn phía đầu vai, xác nhận đôi tay của mình đều cục, không khỏi cảm thấy mất hết can đảm. Sau đó mới cảm giác đến một sự đau khổ khó có thể chịu được từ đầu vai nháy mắt, lao vào đầu óc, không khỏi phát ra một tiếng rú thảm thê lương. Ninh Khuyết thu đao vào vỏ, ở trong doanh trướng tìm ra mấy miếng vải cũ, một miếng nhét vào trong mồm hắn, còn lại bọc miệng vết thương đầu vai hắn, tay nghề băng bó vết thương của hắn rất tốt, cộng thêm dốc nửa bình thuốc trị thương, vậy mà rất nhanh đã cầm được máu. Hắn vừa cúi đầu nghiêm túc chữa thương cho nam nhân trung niên vừa nói. Lúc trước từng nói có hai chuyện liên quan tới ta các người chưa biết. Trừ chuyện từng nói kia, còn có một việc chính là tính cách con người của ta có chỗ thiếu hụt. Tuy ta bắt đầu tu hành, nhưng ta vẫn không phải một người đứng ngoài cuộc đời. Cho nên đối với rất nhiều chuyện, ta không nhấc lên nổi cũng không bỏ xuống được. Ví dụ như việc ngươi muốn giết ta, ta khẳng định là phải trả thù. Lại ví dụ như ngươi vì sao muốn giết ta. Ninh Khuyết hoàn thành băng bó, ngồi tới bên cạnh nam tử trung niên, từ trong miệng hắn lấy ra miếng vải cũ kia nói. Về sau ngươi khẳng định là không nhấc lên nổi cái gì, như vậy ngươi phải học được buông xuống. Ví dụ như những thứ ngu xuẩn, trung thành linh tinh. Nếu nói muốn tra tấn bức cung, nào có đạo lý một đao chém liền đứt cánh tay đối phương, nhưng hắn lại làm như vậy, trực tiếp đem đối phương đẩy vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Lại ở lúc này bắt đầu dò hỏi, hành vi nhìn như máu lạnh, vô đạo lý, trên thực tế lại rất có đạo lý. Không phải trùng kích tinh thần lãnh khốc, không đầu mối bực này, lại có thể nào đánh tan tâm thần một gã cường giả tu hành. Nam nhân trung niên thống khổ nhắm mắt lại, môi khô cạn miếm chặt, tựa như phi thường sợ hãi, một khi môi mở ra, liền sẽ không tự chủ được nói ra lời đối phương muốn biết. Ninh Khuyết nhìn hắn bình tĩnh nói, giả mạo tuyệt vọng vô dụng thôi, chỉ còn còn sống thì còn có hy vọng, ngươi lúc này dù sao còn sống, cho nên có một số việc ngươi phải làm một cái trả lời. Ví dụ như ngươi là ai? Trong trướng trung quân, Thư Thành tướng quân đang cùng các cấp quân quan của Đông Bắc biên quân bàn công việc, bỗng nhiên phát hiện được sâu trong doanh địa truyền đến thiên địa nguyên khí dao động, lại nghe thấy tiếng rú thảm theo sau, không khỏi vẻ mặt hơi thay đổi. Một gã thiên tướng càng là vẻ mặt chợt căng thẳng, đứng dậy liền chuẩn bị hướng ngoài liều phóng đi. Thư Thành tướng quân lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng hỏi: "Từ Dần, ngươi muốn làm gì?" Tên thiên tướng biên quân tên là Từ Dần kia xoay người lại, nhìn một thư tướng sắc mặt như sắt, rốt cuộc hiểu vì sao hôm nay sẽ có một hồi hội nghị như vậy. Hắn mạnh mẽ đè xuống khiếp sợ trong lòng, trầm giọng giải thích: "Trong doanh có động tĩnh, nó không chừng là có gián điệp của địch lén vào. Bản tướng thân là thiên tướng Sơn Tụ Doanh, nên đi tuần tra một phen." "Không cần." Cấp bậc Thư Thành tướng quân xa ở trên Từ Dần, mặt hắn không chút thay đổi nhìn đối phương nói: "Triều đình đang chấp hành nhiệm vụ, không cần ngươi đi tuần tra." Ngực Từ Dần như dính đòn nặng, đã lo lắng tình huống bên đó, lại lo lắng nếu thật sự là triều đình đang tra xét chuyện mã tặc, nói không chừng sẽ liên lụy càng rộng hơn. Cắn răng một cái trầm giọng nói: "Vậy sao mặt tướng không biết triều đình đang tra chuyện gì? Hơn nữa, ngay ở sau Hoàng Nguyên, chẳng lẽ triều đình còn có thể chuyên môn phái người đến tra?" Thư Thành tướng quân vỗ mạnh bàn lớn tiếng quát: "Làm càn! Triều đình làm việc chẳng lẽ còn cần hướng người thiên tướng nhỏ nhỏ này báo cáo hả? Người cầm miệng cho ta, sau đó ngồi xuống." Người trung niên sắc mặt tái nhợt, là thủ lĩnh mã tặc bám giết lương đội ở trên Hoàng Nguyên, đôi mắt hắn vô thần nhìn mặt Ninh Khuyết, suy yếu không chịu nổi nói: "Người đã có thể tìm được ta, cần gì còn phải hỏi ta là ai?" "Có thể tìm được ngươi là bởi vì đoán được thân phận ngươi, nhưng đoán chung quy không thể tính." Ninh Khuyết thu cái ô to màu đen tiếp tục nói: "Ngươi đến tột cùng là người nào, thật ra cũng không quan trọng, hơn nữa cũng rất dễ phát hiện, chỉ cần vẽ bức tranh để quân bộ tra một chút là biết." Người trung niên thống khổ cao mày nói: "Vậy, ngươi có thể đi tra?" "Giờ đang ở Hoàng Nguyên, ta không có khả năng về Trường An, hơn nữa cho dù tra được ngươi là ai, đối với chuyện ta muốn biết cũng không có trợ giúp gì. Liền ví dụ như ta xúc phạm đường luật giết người, cũng không có ai dám nói xấu phụ tử nữa câu." Người trung niên chậm rãi nhắm mắt lại nói: "Ta tên là Lâm Linh, chủ tướng nội phong doanh Đông Bắc biên quân của đế quốc." Ninh Khuyết thấy gò má tái nhợt của hắn, trong lòng yên lặng thuật lại một lần cái tên này, sau đó nói: "Tốt lắm, như vậy kế tiếp nên nói, đến tột cùng là ai sai người tới giết ta?" Người trung niên mím chặt đôi môi khô cạn không chút màu máu, xem ý tứ sẽ không nói bất cứ một chữ nào nữa. Đã là chủ tướng nội phong doanh của Đông Bắc biên quân, như vậy người lãnh đạo trực tiếp là Hạ Hầu Đại Tướng Quân. Thật ra Ninh Khuyết không cần hỏi, người trung niên cũng không cần nói, trong lòng nhau đều biết rõ đến tột cùng là ai muốn giết Ninh Khuyết, nhưng suy luận vĩnh viễn sẽ không thể biến thành chứng cứ. Tựa như Ninh Khuyết lúc trước nói, đại niệm sư Lâm Linh tự thừa nhận thân phận cũng là bởi vì biết cái này không tính là cái gì. Ninh Khuyết nhìn nam nhân trung niên ngậm chặt đôi môi, dùng ánh mắt liếc một chỗ ngoài liều một cái, nơi đó loáng thoáng có một bóng người. Sau khi trầm mặc một lát, vẻ mặt hắn nghiêm túc nói: "Ta lấy nhân cách phu tử thề, chỉ cần ngươi chịu nói ra người chủ sự là ai, ta có thể để ngươi còn sống trở về, hơn nữa bảo thư viện cam đoan ngươi an toàn." Đại niệm sư Lâm Linh mở mắt nhìn hắn, lại vẫn không nói một lời. ta đã dùng nhân cách phu tử thệ, chẳng lẽ ngươi còn không tin? Ninh Khuyết buông tay nói. Lâm Linh gian nan nói, thật không ai sai ta, đây là quyết định của bản thân ta. Cho dù là chính ngươi quyết định, vậy cũng tất nhiên có một số người nào đó ngầm đồng ý. Phải biết rằng tuy ngươi là vị cường giả động quyền cảnh, nhưng ở trên Hoàng Nguyên vẫn không có tư cách chỉ huy vượt qua 600 kỵ mã tặc. Ninh Khuyết nhìn mắt hắn nói, ta muốn biết tên người kia. Lâm Linh thở hổn hển nói, từ trong miệng ta nghe được cái tên đó, thật quan trọng như vậy sao? Đối với triều đình tra án có lẽ không quan trọng, Ninh Khuyết sau khi dừng lại một chút nói, nhưng đối với ta rất quan trọng. Lâm Linh bỗng nhiên nở nụ cười, tươi cười trắng bệch tỏ ra có chút quỷ dị. Đã rất quan trọng với ngươi, vậy ta sao lại có thể nói chứ? Ninh Khuyết nhíu nhíu mày, phát hiện mình đã xem nhẹ uy tín của Hạ Hầu ở trong lòng đối phương, xem nhẹ đối phương trung thành. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối, trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi có cha mẹ con cái không? Lâm Linh tự như đoán được hắn muốn nói gì, lại gian nan mỉm cười nói, không có. Ở Ninh Khuyết xem ra, cái tươi cười này rất đáng giận, rất đắc ý. Hơi trầm mặc, hắn vẻ mặt ôn hòa tiếp tục hỏi, vậy ngươi thân là người tu hành, chung quy có sự môn tông phái chứ? Lâm Linh trả lời, có, nhưng ta sau khi tòng quân đã cực ít lui tới cùng sự môn, cũng không có cảm tình gì. Người đang nói dối. Ninh Khuyết nhìn hắn bình tĩnh nói, nếu người không có cảm tình với sư môn, rất có thể đem cái cửa trống này mở to ra. Ngươi lại cố tình muốn vội vã đem sư môn xé rách ra, chứng minh rất có ý che chở. Lâm Linh hơi ngẩn ra, thống khổ nhíu mày nói, tình hay không? Do ngươi, dù sao ta cái gì cũng sẽ không nói. Hết tập 61, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.